cũng khiến cho người ta bắt đầu nghi ngờ giáo dưỡng nhà họ Mộc của thành phố T có vấn đề. Danh dự Mộc Sa đã hoàn toàn bị hủy ngay tại sự kiện lần này. Có thể vựng dậy được lần nữa hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên có thủ hạ lưu tình hay không. Tương tự, nhà họ Hướng của thành phố T cũng không tốt hơn. Sau khi video trước kia của Hướng Linh bị đưa ra ngoài ánh sáng, mọi người của cả thành phố T đều chế nhạo cô hai nhà họ Hướng này. Một người phụ nữ chửi tục thành thói như vậy sẽ không có ai thích. Bởi vì chuyện này thậm chí nhà họ Hướng còn muốn nhanh chóng gả Hướng Linh ra ngoài. Nhưng Hướng Linh còn không hài lòng. Ở nhà ầm ĩ một khóc hai nháo ba thắt cổ. Lại có không ít đóng góp cho truyền thông của thành phố T trải qua chuyện lần này. Nhà họ Hướng của thành phố T vốn là một gia tộc nhỏ ít người biết tới lại nhảy ra trước mắt mọi người. Đồng thời còn lôi ra anh trai Hướng Thực và chị dâu Ân Nhạc Vi của Hướng Linh. Trong khoảng thời gian ngắn, gió nổi lên bốn phía thành phố T. Thậm chí còn có người ví tình huống lúc đó như Mãn Hán toàn tịch, cuộc hôn nhân của Hướng Thực và Ân Nhạc Vi hoàn toàn được đưa ra ngoài ánh sáng. Một đôi vợ chồng vốn là ông trời tác hợp. Lập tức biến thành đối tượng khiến mọi người phỉ nhổ. Hình ảnh đẹp nhất là tập đoàn nhà họ Cảnh trên ống kính cùng với bệnh viện Nam giữ tượng trưng cho việc cứu sống người bị thương. Lúc ban đầu tập đoàn nhà họ Cảnh quả thật ít nhiều cũng bị một chút ảnh hưởng. Không biểu hiện ở trên mặt tiền tài mà ở trên mặt danh dự. Nhưng hiện tại một chút dấu vết cũng không còn. Cảnh Liêm Bình mỉm cười ở trước mặt ống kính lên tiếng ủng hộ em dâu của mình. Bộ dáng kia rất ấm áp, tốt đẹp, mà trong bệnh viện Nam giữ, cũng có không ít phóng viên muốn phỏng vấn Cảnh Liêm Uy. Nhưng bây giờ bên cạnh người ta có thừa Phó Lân, không phải người bệnh thì không được tới gần. Trong bệnh viện thậm chí còn ra lệnh đặc biệt không cho các phóng viên tới gần. Bệnh viện có một bảng hiệu sống như Cảnh Liêm Uy không biết nên cười hay là nên khóc. Cảnh Liêm Uy cho dù là y thuật. Hay là thân phận đều không cần phải nghi ngờ. Lúc đầu mang không ít rắc rối cho bệnh viện. Nhưng bệnh viện lại luyến tiếc việc thả Cảnh Liêm Uy đi. Chỉ có thể gửi tin cho truyền thông lần nữa. Một bệnh viện khác biến thành một nơi vui vẻ dùng tình cảm làm cảm động. Dùng đạo lý thuyết phục đối phương. Ân Thiên Thiên ngây ngốc nhìn hình ảnh trên TV. Có vài hình ảnh rất rõ ràng. Có vài lời nói chạm vào trái tim. Từ đầu tới cuối. Cảnh Liêm Uy cũng không xuất hiện trước ống kính, nhưng Ân Thiên Thiên giống như thấy anh đứng trước mặt mình. Mắt phượng híp lại, môi mỏng khẽ gọi cô. Thiên Thiên, đã thấy chưa? Đây là Cảnh Liêm Uy. Chính là chồng của cậu. Đào Ninh hào hứng nói. Niềm hạnh phúc từ tận trong đáy lòng không thể kìm nén. Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy và Mộc Sa không quan hệ gì cả. Không phải sao? Phải. Không có quan hệ gì. Lúc trước hoàn toàn do cô tự mình buồn lo vô cớ. Đồng Khánh đã được xuất viện. Cánh tay không bị thương đến phần yếu hại. Khi nghe thấy tin đồn ở thành phố T, cả người cũng không khá hơn Ân Thiên Thiên. Nhưng sau đó Cảnh Liêm Uy lại đứng ra như vậy. Một hành động phủ định tất cả mọi thứ lúc trước. Hành vi như vậy rất khoa trương. Nếu đổi thành người khác cũng không nhất định có thể làm được. Nhưng anh là Cảnh Liêm Uy. Anh làm được. Hơn nữa làm một cách công khai. Làm một cách sạch sẽ. Lưu loát. Anh đang nói với mọi người ở thành phố T rằng vợ của Cảnh Liêm Uy anh không phải là người mà bất cứ ai cũng có thể bắt nạt. Nếu bắt nạt cô, vậy chuẩn bị tốt cho việc sẽ bị anh báo thù. Anh là một thiên sứ cứu người. Không sai. Nhưng đồng thời. Cảnh Liêm Uy anh cũng hoàn toàn có thể trở thành một ma đầu giết người không chớp mắt. Qua một đêm, cái tên Ân Thiên Thiên được mọi người ở thành phố T biết đến. Cho dù là nhân vật nổi tiếng, quý tộc trong giới thượng lưu hay là người dân bình thường. Ai cũng biết, cậu ba nhà họ Cảnh cưới một người vợ nhỏ, được sủng lên tận trời. Không thể mắng, không thể đánh, ngay cả một câu nói nặng lời cũng không được. Đào Ninh đảo mắt nhìn Ân Thiên Thiên. Trong ánh mắt mang theo một tia vui vẻ. Cô ấy cũng không phải là người may mắn gì cả. Nhưng cô ấy luôn tin tưởng có một mặt tốt đẹp trên thế giới này. Ân Thiên Thiên đã trải qua nhiều năm như vậy ở nhà họ Ân.